cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 493, chương 495, Đồ Sát Ngạo Thiên Thần Cung. Mặt đối Vương Lập cùng Kim Giác Cự Thú hợp lực công kích. Ngạo Thiên kiếm trận căn bản là không có cách ngăn cản. Lúc này, Ngạo Thiên Thần Cung trưởng lão cùng các đệ tử đều tuyệt vọng nhìn về phía Ngạo Thiên Thánh Hoàng. Kỳ vọng của bọn hắn đều toàn bộ đặt ở cái này. Trong suy nghĩ vô địch tồn tại trên thân, ta hiện tại cũng không biết nên làm cái gì a. Cái này thần bí thánh vương cường đại biến thái, bên người thế mà còn ẩn giấu đi một đầu kinh khủng thánh hoàng cấp đỉnh phong hỗn độn cự thú. Ngạo Thiên Thánh Hoàng đồng dạng là một mặt tuyệt vọng, ở vào lo lắng trong tức giận. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra sẽ là kết quả như vậy. Một cái thánh vương có thể rất cường hãn đến như thế biến thái trình độ. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn chỉ sợ đánh chết đều không thể tin được. Một cái thánh vương có thể rất cường hãn đến dạng này biến thái trình độ. À, cung chủ đại nhân, người cũng không có cách nào a. Kim Quang Thánh Vương, Tật Phong Thánh Vương, Thanh Mộc Thánh Vương, Hậu Thổ Thánh Vương bọn họ toàn bộ đều trợn tròn mắt, không nghĩ tới. Trong lòng bọn họ không gì làm không được cung chủ. Hiện tại thế mà không có bất kỳ biện pháp nào. Chẳng lẽ, hôm nay bọn họ toàn bộ người đều phải chết ở chỗ này. Ai, đều nhanh chạy trốn đi. Có thể trốn một cái tính toán một cái. Bất đắc dĩ bên trong, Ngạo Thiên Thánh Hoàng chỉ có thể như thế tuyên bố. Sau khi nói xong, liền cái thứ nhất đi đầu đào mệnh. Ngạo Thiên Thần Kiếm đã là hắn cường đại nhất lá bài tẩy. Tâm lý đã vô cùng rõ ràng, không có khả năng lại là thần bí thánh vương đối thủ. Phân tán đảo mệnh là hy vọng duy nhất. Lúc này, Ngạo Thiên Thánh Hoàng hối hận nói cực điểm. Tại sao mình muốn trở lại a? Thì thành thành thật thật ở tại bí cảnh bên trong tốt bao nhiêu? Có thể tránh thoát một kiếp này. Ai, hắn thật nghĩ đánh chính mình một bạt tai. À, Ngạo Thiên Thần Cung trưởng lão cùng các đệ tử sững sờ. Vốn đang hy vọng cung chủ có thể dẫn bọn hắn phản kích. Hoàn toàn không nghĩ tới. Lúc này thời điểm cung chủ thế mà cái thứ nhất chạy trốn. Chúng ta cũng chạy mau đi. Ngạo Thiên Thần Cung người. Trong nháy mắt chạy tán loạn. Đi toàn bộ sức mạnh toàn bộ đều lấy ra. Thì hận chính mình mẹ. Không có cho mình nhiều sinh mấy chân. Hừ, muốn chạy trốn. Cũng không có dễ dàng như vậy. Vương Lập sắc mặt băng lãnh, kinh khủng hoàn mỹ kiếm khí ngang lao ra, quét ngang đại phiến hư không. Không, chấm ngoặc kép, ta không muốn chết a tương đương. Lúc này, vô số Ngạo Thiên Thần Cung trưởng lão cùng các đệ tử đều phát ra tuyệt vọng tiếng giống. Đối diện Vương Lập mạnh mẽ kiếm khí, hoàn toàn không có sức phản kháng. Trong nháy mắt, tuyệt đại bộ phận Ngạo Thiên Thần Cung trưởng lão cùng đệ tử toàn bộ chết thảm tại Vương Lập một kiếm phía dưới, đem chọn cái hư không đều nhuộm thành màu đỏ. Các ngươi đuổi theo giết còn lại thánh giả, Ngạo Thiên Thánh Hoàng cùng bốn cái thánh vương, thì giao cho ta, Vương Lập phân phó nói. Lập tức đầu tiên hướng Thanh Mộc Thánh Vương đuổi theo, thánh giả một chút Ngạo Thiên Thần Cung người, Vương Lập còn miễn cưỡng có thể buông tha, nhưng thánh giả, thánh vương cùng Ngạo Thiên Thánh Hoàng quyết không thể đầy đủ buông tha. Đúng, chủ nhân, An Tuyết Vân, Độc Cô Nghịch Thiên lĩnh mệnh. Lúc này thời điểm, Cổ Linh Nhi, Kinh Hồng Tiên Tử, Đoan Mộc Tuyết, Nguyệt Ma, Linh Huyễn Tiên Tử bọn người cũng ào ào giết lên, chấp hành chủ nhân nhiệm vụ. Bọn họ đều là thánh vương đỉnh phong thực lực, truy sát một đám thất kinh, còn trọng thương thánh giả, hoàn toàn không có vấn đề. Một đám lão bất tử chỗ đó trốn. Nhanh ngoan ngoãn lưu lại để bản tiểu thư đập chết. Vương Thanh Nhã huy động cái này trong tay bá Thiên Thần Trùy, hung tàn kêu to nói. Bị nàng đuổi theo thánh giả mắng thầm, ngu ngốc mới đứng đấy để ngươi đập chết. Đào mệnh quan trọng, đáng tiếc bọn họ xem nhẹ Vương Thanh Nhã tốc độ. Siêu, rất nhanh liền truy giết bọn hắn. Hắc hắc, đều đến bản tiểu thư nơi này đến, để cho ta đập chết đi. Vương Thanh Nhã hưng phấn mà kêu lên, trong tay bá Thiên Thần Trùy, trong nháy mắt biến thành một ngọn núi lớn, hướng lấy trước mắt mấy cái trọng thương thánh giả nện xuống đi. Cái này mấy tên ngạo thiên thần cung thánh giả, nhận lấy Vương Lập hoàn mỹ kiếm ý trùng kích, thực lực giảm lớn, làm sao có thể chống đỡ được Vương Thanh Nhã toàn lực nhất kích. Ầm ầm, tương đương một chùy, liền đập chết mấy tên thánh giả, hồn phi phách tán, biến thành cho bụi. Độc Cô Nghịch Thiên cũng truy sát mấy tên thánh giả. Hừ, chủ nhân để cho các ngươi chết, các ngươi còn dám đảo mệnh. Độc Cô Nghịch Thiên lạnh lùng nói ra. Nghịch Thiên bát thức xuất thủ, nhất thời khí tức hủy diệt bao phủ toàn bộ tinh không. Sau đó, Độc Cô Nghịch Thiên hướng về mấy tên thánh giả, đánh ra chính mình tự sáng tạo tuyệt học. Một cỗ khó có thể độ lượng lực lượng, oanh sát hướng mấy tên thánh giả. Không, chấm ngoặc kép, sau đó, phát ra gào thảm thanh âm, lập tức biến thành cho bụi. Lập tức, Độc Cô Nghịch Thiên ánh mắt sâu lạnh, hướng về mấy chục ức năm cửu nhân thiên vũ thánh giả nhìn qua. Đuổi theo, đây chính là hắn báo thù cơ hội thật tốt. An Tuyết Vân áo trắng tung bay, như trên 9 tầng trời hạ phàm trích tiên. Mỹ lệnh tinh hư không đều ảm đạm phai mờ. Chỉ thấy nàng nắn thủ ấn, một mảnh tinh thần chi quang tại sau lưng nàng hiện lên. Lập tức, từng viên tinh thần tất cả đều hóa thành thiên thạch, hướng về mấy tên ngạo thiên thần cung thánh giả oanh sát mà đi. Cái này, lúc này thời điểm cái gì phẩm cấp hỗn độn chi lực, làm sao có thể mạnh như thế? Mấy tên thánh giả lộ ra vẻ kinh ngạc, ầm ầm, tương đương trong nháy mắt, bọn họ liền bị đáng sợ tinh thần chi lực hoàn toàn oanh sát. Cổ Linh Nhi, toàn thân điện quang sáng chói, đánh ra ức vạn đạo đáng sợ hư không thần lôi, thẳng hướng ngạo thiên thần cung trưởng lão. Đoan Mộc Tuyết hỗn độn chi lực bạo phát, trong nháy mắt tinh không phía trên, rơi ra tuyết lông ngỗng. Mỗi một đóa tuyết hoa, đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Kinh Hồng Tiên Tử, trong tay thần bút, vẽ ra một bộ tư thế hào hùng sát phạt đồ. Trong nháy mắt, vô số thanh đồng cổ binh, cưỡi thanh đồng chiến mã, hướng về ngạo thiên thần cung thánh giả trà đạp mà đi. Huyễn Linh Tiên Tử, làm ra bản thân kinh khủng huyễn linh chi thuật, đem ngạo thiên thần cung thánh giả mê thần hồn điên đảo. Thiên Lục Kiếm Tổ, Nguyệt Ma các loại, cũng sử xuất lực lượng của mình, bắt đầu tiến hành lần này vô tình săn giết hoạt động. Toàn bộ ngạo thiên thần cung thánh giả nhóm, mặc dù không có vẫn lạc, nhưng cũng bị Vương Lập hoàn mỹ kiếm khí trọng thương. Nơi đó là đối thủ, cả đám đều bị vô tình oanh sát, thần hồn câu diệt, hoàn toàn biến mất trên thế gian. Lúc này, Vương Lập cũng tại triển khai chính mình truy sát, lấy tốc độ của hắn, trong nháy mắt thì đuổi kịp Thanh Mộc Thánh Vương. Cái gì? Không may, vì cái gì cái thứ nhất truy ta không đuổi theo kim quang bọn họ? Thanh Mộc Thánh Vương tuyệt vọng quát. Mạn Thiên Chi Đằng, Thanh Mộc Thánh Vương không muốn từ bỏ. Sau đó hắn lập tức thi triển ra chính mình phòng ngự mạnh nhất thủ đoạn. Vô số nhánh cây mây hóa thành dày đặc dây leo tường, đem Thanh Mộc Thánh Vương bảo hộ ở bên trong. Phốc, tương đương một đạo kinh khủng kiếm quang, trong nháy mắt thì xé rách dây leo tường. Ngươi, chấm ngoặc kép, Thanh Mộc Thánh Vương mà nói vẫn không nói gì, đầu người liền trực tiếp bị kiếm khí cắt vỡ, khí tuyệt thân vong. Một tên cao cao tại thượng Thánh Vương, tại Vương Lập trước mặt cũng là nhỏ yếu như vậy, tùy ý một kiếm liền có thể trực tiếp giết chi giết. Còn về sau, Vương Lập lại trở về truy sát Kim Quang Thánh Vương, không chút do dự, lại là một kiếm đem hắn cho chém giết. Lại là một tôn cường đại Thánh Vương vẫn lạc. Vương Lập tốc độ nhanh đến Thánh Hoàng đều muốn hít bụi tình trạng, vượt xa tốc độ ánh sáng, đại đạo vô cùng đáng sợ tình trạng, coi như trở về mấy lần, cũng có thể nhẹ nhõm đuổi giết bọn hắn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.